Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, như ngươi mong muốn. 1. Ngay khi Trử Kinh Hồng mấy người từ đối diện nghênh tới lúc, Sở Hy Thanh cũng đang xem cái này đoàn người bình phẩm từ đầu đến chân. Thiên bảng 24, quyền khoảnh lục hợp Trử Kinh Hồng, còn có thiên bảng thứ 59, Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long, còn lại địa bảng cấp độ 12 người. Những thứ này người làm vì lấy tính mạng của ta, thực sự là nhọc lòng. Sở Hy Thanh bỗng nhiên a một tiếng, hắn nhìn đối diện trong đám người một người, hiện ra một vẻ tâm tình bối rối. Người kia là ai? Có ai nhận thức người này? Hắn chú ý người kia ngoài ngạch cao to, so với ăn mặc một thân thiết phù đồ chiến giáp thiết cuồng nhân còn phải cao hơn một thước. Hắn đầu chọc tai to, gương mặt vuông vức, ngũ quan không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Bất quá cái này người lại đi ở đối diện cái này đám người trung ương nhất. Một thân chân nguyên khí huyết cực đoan cường thịnh, mơ hồ làm vì mọi người tôn sư. Vấn đề là Sở Hy Thanh không có nắm giữ bất kỳ liên quan tới người này tình báo. Đầu chọc người khí thế cũng ngoài ngạch bá đạo cường thế, khốc liệt cương mãnh, theo khoảng cách của song phương tới gần, người này càng ẩn nhiên cùng trưởng tôn Nhược Lam kiếm ý nhẹ nhàng đối kháng. Song phương làm cái này từng cái trong đội ngũ người mạnh nhất, một cách tự nhiên liền đối đầu. Hai người thần niệm võ ý, như thiên lôi địa hỏa giống như ầm ầm va chạm. Bọn họ thiên quy đạo luật, cũng ở kịch liệt giao phong, lôi kéo chu vi hư không. Hai người võ đạo một phương bắt nguồn tại băng thần, huyền đế. Một phương thì lại khả năng là truyền thừa từ hỏa thần, viêm dung. Vừa vặn là hai thái cực, bọn họ thiên quy võ ý tầng thứ cũng rất gần gũi. Làm cho cái này điều hang động trung đoạn, bị ngăn thành hai cái thế giới. Vừa lạnh lẽo như kẽ băng nứt tử ngục, vừa nóng bức như núi lửa biển dung nham. Trưởng tôn Nhược Lam đuôi lông mày khẽ nhếch, rõ ràng nổi lên hứng thú. Chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe tới. Bất quá có thể đem viêm dung chi pháp tu đến tầng thứ này, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là xuất từ cường tông đại phái. Thiên nguyên thủ, Ngụy Nguyên Tùng cũng ở nhìn cái kia nam tử đầu chọc, trong mắt hiện ra ý ngờ vực. Hắn cũng chưa từng thấy người này, lại có thể xác định người này cũng không xuất từ lục đại thần tông bất kỳ một nhà. Cái này thần châu bên trong, khi nào lại hiện ra một cái hỏa hệ võ đạo tông sư? Bất quá Ngụy Nguyên Tùng càng lưu ý vẫn là Sở Hy Thanh. Vị này vô cực đao quân mặt gặp đại địch, vẫn là đi lại thong dong, khí định thần nhàn, một phái dương dương tự đắc. Thiên nguyên thủ, Ngụy Nguyên Tùng nghĩ ngợi nói cái tên này đúng là thật là tự tin. Đương nhiên chỉ từ bọn họ đội hình đến xem, Sở Hy Thanh xác thực có tự tin tư bản. Dù là bài trừ thời chi mệnh, bọn họ thực lực tổng hợp cũng ngự trị ở đối phương bên trên. Ngụy Nguyên Tùng lại chính lấy vô cùng bí mật phương thức, cùng thần viêm kiếm, ba đông, cực nguyên kiếm quân, Long Tú Chi mấy người trao đổi tầm mắt. Ngụy Nguyên Tùng phát hiện giữa bọn họ vẫn có một điểm hiểu ngầm. Những thứ này người đều không hổ là người từng trải, nhìn như không chút biến sắc, nhưng có thể lấy mắt sinh động. Ngụy Nguyên Tùng không hề chướng ngại đọc hiểu bọn họ ý nghĩ. Chư vị, thời cơ đã tới, xương lớn cùng nhau chính là cơ hội cuối cùng, muốn hay không động thủ? Giết, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Người này không chỉ thiên phú siêu tuyệt, càng có lãnh tụ quần luân phong thái. Như chúng ta bỏ qua cơ hội này, phỏng chừng không ra 2 năm, người này chắc chắn vô địch khắp thiên hạ. Chúng ta lục đại thần tông đều cần ở trước mặt hắn cúi đầu nghe theo. Thiên nguyên thủ, Ngụy Nguyên Tùng nghĩ đến đứng ở Sở Hy Thanh bên người thời chi mệnh, tương tự lấy ánh mắt ra hiệu. Sau đó sương mù lên thời khắc, Long huynh lên trước, cực nguyên kiếm quân, Long Tú Chi lúc này giận dữ. Hai mắt trợn tròn, hướng Ngụy Nguyên Tùng trừng trở lại. Dựa vào cái gì là ta? Ngụy Nguyên Tùng không khỏi vẻ mặt ngượng ngùng sờ sờ sống mũi. Hắn kỳ thực là xuất phát từ một mảnh công tâm. Cực nguyên kiếm quân, Long Tú Chi võ đạo, lực bộc phát đặc biệt cường đại, là thích hợp nhất nổi lên tập kích. Hắn sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Ma Chiến Lâu đại trưởng lão Chiến Thiên Ma Nhận Vệ Song Nguyên. Người này võ đạo cùng Long Tú Chi là đồng nhất cái con đường, mà lại người này vừa nãy trong ánh mắt lộ ra tâm tình đặc biệt mãnh liệt, chiến ý dâng trào. Vệ Song Nguyên thấy thế lại hắc một tiếng cười gằn, hắn khóe môi ngậm lấy mấy phần ý cười, đưa ánh mắt hướng bên nơi khác. Hắn có thể lấy làm vì mấy vị này phất cờ hò reo lấy tăng thanh thế, nhưng nếu để cho hắn mạo bỏ mình nguy hiểm dẫn đầu ra tay, vẫn còn là quên đi chính mình một cái ma đầu đại nghiệt, lại vì cái này mấy cái chính đạo tông sư ra mặt chặn đao, há lên chuyện cười. Mà lại Bá Thiên Lai đã cảnh cáo hắn, vị này bá sư đệ tuy rằng không thể tường tự nguyên do, bất quá Vệ Song Nguyên đã ý thức được Sở Hy Thanh tình huống khả năng không giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Huống hồ còn có một cái thời chi mệnh, vị này thực lực cao thâm khó dò thuật sư đã hứa hẹn qua làm vì Sở Hy Thanh hai lần không trả giá ra tay. Mạnh như Chiến Thiên Ma Nhận Vệ Song Nguyên cũng không thể không kiêng kỵ bảy phần. Ngay khi mấy người ánh mắt giao lưu thời khắc, song phương đã tiếp cận đến ba dặm khoảng cách. Sở Hy Thanh tâm tình quái lạ, không tên sinh ra một luồng ký thị cảm. Tình cảnh trước mắt lại như là phim Hồng Kông bên trong hai đống người trong giang hồ ở đầu đường giằng co, chuẩn bị chặt chém chém người. Đương nhiên thực chất cũng không khác nhau gì cả, chỉ là bọn hắn nhấc lên động tĩnh ngoài ngạch hùng vĩ. Song phương mấy chục điều thiên quy nhẹ nhàng đối kháng, vặn vẹo nơi đây tất cả mọi thứ, làm cho chu vi vách đá đều từng mảng nát bấy thành cặn bã. Chu vi hư không dung chuyển không yên, thiên quy đạo luật kịch liệt nhiễu loạn. May mắn ở chung quanh đây không có bất kỳ sinh linh, bằng không bất kỳ ngũ phẩm trở xuống tồn tại đều sẽ bị nơi này càn quấy các loại sức mạnh nghiền ép mài nhỏ, như là bị ném vào máy ép chất lỏng như thế quấy thành thịt băm. Đối diện đám người kia, luận chiến lực tuy là lấy cái kia nam tử đầu chọc làm đầu, nhưng còn chân chính nhân vật đầu não lại là cái kia quyền khoảnh lục hợp Trừ Kinh Hồng. Người này đứng lại sau khi liền nhẹ nhàng nhìn chăm chú Sở Hy Thanh, ánh mắt của hắn sâu thẳm, môi ngậm ý cười, xem ra Đao Quân là có chuẩn bị, toàn bộ Thiết Kỳ Bang tinh anh ra hết. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, thấy buồn cười, các ngươi mưu tính như vậy thẳng thắn nông cạn, Sở Mỗ như còn thấy không rõ lắm, há không phải cùng các ngươi như thế ngu thuần vụng về. Các hạ là vì lá cờ nghịch thần, không thể không đến. Trừ Kinh Hồng châm biếm lại, bất quá vẫn là rất bội phục Đao Quân, biết rõ nơi này là tử địa, còn dám lại đây, đổi thành ta là ngươi, tình nguyện không muốn cái này mặt lá cờ nghịch thần, cũng phải trốn ở Thiết Kỳ Bang tổng đà không ra. Hắn nhìn quét Sở Hy Thanh quanh người mọi người, chính mình đi tìm cái chết cũng là thôi, còn muốn liên lụy ngươi những thứ này thuộc hạ, cần gì phải chịu khổ đến vậy. Sở Hy Thanh không khỏi mỉm cười, hơi lắc đầu, câu nói này đến ta tới nói mới đúng, xem ra các hạ không chỉ ngu xuẩn, còn rất mắt mù. Càng mắt mù đến liền song phương thực lực cao thấp đều thấy không rõ lắm. Hắn sau đó thần sắc nghiêm lại, tay đè lại bên hông trường đao. Ta rất hiếu kỳ sau lưng của ngươi là người nào, có thể điều động thiên hạ này thế lực khắp nơi. Người này năng lượng không cạn, nói ra tên của hắn, hôm nay ta có thể lấy lưu lại ngươi một bộ toàn thây. Quyền khoảnh lục hợp Trừ Kinh Hồng nghe vậy, lại như là nghe được cái gì hoang đường chuyện cười giống như bắt đầu cười lớn. Đầy đủ hai cái hô hấp sau khi hắn mới ngừng lại, lúc này Trừ Kinh Hồng giọng nói lạnh lẽo sắc bén đến như là băng đao, xem ra Đao Quân rất tin tưởng, xem ngươi dưới trướng cũng đúng là cao thủ như mây, chỉ là nhất phẩm võ tu thì có vài vị, chỉ là. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, nguyên lai ánh mắt ngươi không mù. Quyền khoảnh lục hợp Trừ Kinh Hồng híp híp mắt, hắn không để ý tới Sở Hy Thanh, tiếp tục nói, chỉ là Đao Quân dưới trướng chân chính tin cậy lại có mấy người đây. Đao Quân lại có biết giờ khắc này trước bên cạnh ngươi những thứ này người, có bao nhiêu người trong bóng tối cùng chúng ta liên lạc qua, có bao nhiêu người chuẩn bị kỹ càng quay giáo một đòn. Liền tỷ như vị này vô thượng huyền tông Ngụy Nguyên Tùng Ngụy đại trưởng lão. Ngay khi hai khắc thời gian trước, còn truyền tin phù cho ta. Chỉ có Chử Kinh Hồng tự mình biết. Hắn nói những câu nói này, kỳ thực cũng có ý động viên đồng bọn. Sở Hy Thanh cái này đoàn người đội hình cường thịnh, thực tại kinh sợ đến bọn họ. Chỉ bọn họ bây giờ có thể phán đoán nhất phẩm chiến lược thì có 8 vị. Bởi vậy nguyên cớ, ngoại trừ Chử Kinh Hồng bản thân cùng nam tử đầu chọc, còn có thiên bảng thứ 59, Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long ở ngoài. Còn lại tất cả mọi người đều có dao động tâm ý. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng nghe vậy, nhưng là vừa kinh vừa sợ. Hắn phát hiện Sở Hy Thanh chính liếc mắt hướng về hắn nhìn sang. Ngụy Nguyên Tùng lửa giận lại chuyển thành nhập vào cơ thể lạnh. Hắn lớn tiếng chửi mắng. Quả thực ăn nói linh tinh. Ta chưa từng cùng ngươi từng có liên hệ. Ngươi có thể có chứng cứ. Đao Quân, hắn đây là ngậm máu phun người. Ngươi đừng tin hắn. Kỳ thực hắn là liên lạc qua. Bất quá vào lúc ấy, Sở Hy Thanh còn không thu phục Cực Nguyên Kiếm Quân, Long Tú Chi cùng Thần Viêm Kiếm, ba đông mấy. Người, càng không cùng thuật sư thời chi mệnh tao ngộ. May mắn ở hắn để lại tâm nhãn. Liên hệ thủ pháp phi thường bí mật. Có thể lấy bảo đảm Chử Kinh Hồng nắm không ra bất kỳ thực chứng. Quyền khoảnh lục hợp, Chử Kinh Hồng thấy thế thì lại nhất thời sửng sốt. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng phản ứng cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau. Hắn sau đó liền không để ý. Vị này vô thượng huyền tông đại trưởng lão không chỉ cáo già, còn bụng dạ hẹp hòi. Khả năng là nộ hận hắn bán đi chứ. Chỉ là khi hắn nói rõ ràng việc này sau khi, vị này cũng đã không có làm cỏ đầu tường khả năng. Chử Kinh Hồng lạnh cười một cái. Ánh mắt như lưỡi đao giống như nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Nhật già La Huynh, phiền phức ngươi. Chỉ cần đại hắc thiên xương khói cùng nhau, Sở Hy Thanh hôm nay liền chắc chắn phải chết. Ở che đậy tất cả xương khói ở trong, Sở Hy Thanh bên người đông đảo nội ứng mới có thể thả xuống tất cả. Bên cạnh hắn nam tử đầu chọc cũng có thể hoàn chỉnh triển khai hắn tất cả lực lượng. Chỉ là hắn lời nói rơi xuống thời khắc, cái kia đại hắc thiên Nhật già La lại một chút động tĩnh đều không có. Cả người hắn mộc mộc đứng ở nơi đó, không nói một lời, một điểm tiếng động đều không có, cũng không có ý thả khói. Chử Kinh Hồng không khỏi nhíu chặt lông mày. Nhật già La, hắn chợt liền cảm thấy không đúng, xoay người lại một đạo quyền lực nhẹ nhàng hướng về đại hắc thiên Nhật già La thân thể oanh kích tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhật già La bóng người ầm ầm toái tán, hóa thành một đoàn màu đen mây khói. Những thứ này màu đen mây khói cuối cùng bị một nguồn sức mạnh kiềm chế lên, dâng tới bên ngoài mấy dặm. Vị này đường đường địa bảng 29 vị đại hắc thiên, dĩ nhiên sử dụng già thiên chi pháp, gạt quyền khoảnh lục hợp, Chử Kinh Hồng cùng Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long mấy người hướng về Sở Hy Thanh phương hướng độn ra hai dặm xa. Lúc này hắn không chỉ kiềm chế chính mình thả ra khói đen, còn đem hắn những kia đồng bọn thả ra xương khói tất cả đều kiềm chế hết sạch. Nhật già La, Chử Kinh Hồng ánh mắt không thể tin, đồng thời sát cơ vô hạn nhìn đại hắc thiên Nhật già La. Nhật già La, ngươi dám? Ngươi có thể rõ ràng ngươi đang làm gì? Đương nhiên rõ ràng. Nhật già La vừa nói chuyện, vừa thân thể lập tức lùi lại, đi thẳng tới Sở Hy Thanh mấy người đằng trước đó không xa. Cổ nhân có nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, không được người dưng, không vào nước sâu, Nhật mỗ còn không sống đủ, cũng không chán sống, không nghĩ chết oan chết uổng. Nhật già La sau đó càng xoay người, hướng về Sở Hy Thanh ôm quyền thi lễ. Nhật già La bái kiến Đao Quân, như được Đao Quân không bỏ, Nhật già La nguyện nhập Thiết Kỳ Bang môn hạ, làm vì Đao Quân ra sức châu ngựa. Sở Hy Thanh cái này đám người nhất làm cho hắn kiêng kỵ, để cho hắn quyết định quay giáo, kỳ thực là Trúc Quang Âm bộ kia phân thần hóa thể, còn có Sở Vân Vân, rất khả năng chính là ngày đó Vân Hải Tiên Cung bên trong vị kia thần bí cao thủ. Bất quá Nhật già La không xác định, Nhật Già La nghĩ tới rất rõ ràng. Trúc Quang Âm thân phận phi thường phiền phức. Vị này ở cửu viễn trước, tuy là nửa bước cấp tạo hóa tổ thần, lại tình cảnh không ổn. Rất nhiều vĩnh hằng thần linh tất phải giết mới yên tâm. Sở Hy Thanh bên này tuy là chúng thất chi, nhưng có vô tướng thần tông làm hậu thuẫn. Tình thế so với Trúc Quang Âm bên kia an toàn nhiều lắm. Ít nhất cái này thần châu cảnh nội, trừ phi là ở cơ dương mộ loại này địa phương, bằng không còn không người dám quang minh chính đại ra tay với Sở Hy Thanh. Lúc này tất cả mọi người đều bị Nhật Già La cử động kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ trong hang động yên lặng như tờ. Không chỉ Trừ Kinh Hồng cùng phía sau hắn mọi người ánh mắt mờ mịt. Không cách nào tin tưởng. Sở Hy Thanh bên người sáu đại hộ pháp, năm vị đại trưởng lão cũng đều là con ngươi khẽ nhếch. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trừ Kinh Hồng ngẩn ngơ chốc lát sau khi liền thật sâu hô hấp, nỗ lực áp chế lại trong lồng ngực lệ hận lửa giận. Nhật Già La ngươi đây là muốn phản chủ sao? Ta xem ngươi là muốn chết. Nhật Già La vẻ mặt yên lặng, trong lòng lại một trận cay đắng. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hết chương.